Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3046, chương 3025. Đại chiến, tình huống như thế nào ám chi ma tộc, nhưng có dị động, đi vào Mạc Thanh Vân bọn người trước người. Tả Thanh Long tự một mặt ngưng trọng, hướng Tôn Hy hỏi đến. Tôn Hy lắc đầu, nói, loại trừ hôm qua thiên ảnh vô địch dẫn một đám người tiến vào ám chi ma tộc tiểu thế giới. Ám chi ma tộc đến nay đều không có dị động. Nếu như ta đoán không sai, bọn hắn hẳn là lại ẩn núp, chuẩn bị lại tìm cơ hội ngóc đầu trở lại. Nghe Tôn Hy giảng thuật, Tả Thanh Long đám người biểu lộ buông lỏng. Ám chi ma tộc không có chạy mất liền tốt, biết được ám chi ma tộc vẫn còn. Tả Thanh Long đám người ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo. Trước kia hai lần sai lầm, bọn hắn sẽ không lại phạm vào. Lần này, bọn hắn nhất định đem ám chi ma tộc một mẻ hốt gọn, không còn cho bọn hắn nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội. Mọi người thầm hạ quyết tâm thời điểm, Tả Thanh Long trao mày, lẩm bẩm, ảnh vô địch dẫn người tiến vào ám chi ma tộc tiểu thế giới. Hắn đến cùng muốn làm gì, chẳng lẽ hắn nghĩ quy hàng ám chi ma tộc sao? Nghe Tả Thanh Long nghi hoặc, đại gia lông mày cũng nhíu chặt, không rõ ảnh vô địch ý nghĩ. Bây giờ ám chi ma tộc đại thế đã mất, ảnh vô địch làm như thế, không phải cho mình tự chui đầu vào giọ sao? Ảnh vô địch rất nhiều thân nhân cùng tộc nhân đều chết tại ám chi ma tộc đao hạ, hắn hẳn là sẽ không quy hàng ám chi ma tộc. Có thể hắn tại sao muốn làm như vậy? Hắn đến cùng có tính toán gì? Mấu chốt nhất, hắn sao có thể vào ám chi ma tộc tiểu thế giới? Hắn trước kia đều không nhắc tới qua cái này, đây quả thật là không thích hợp. Phải ngay mặt chất vấn hắn mới có thể. Lâm Thanh Huân bọn người một trận buồn rầu, nhìn vẻ mặt không hiểu mọi người, Trực Doanh hừ lạnh một tiếng, nói, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Trực tiếp phá vỡ ám chi ma tộc tiểu thế giới, đến lúc đó tự nhiên là biết rõ nguyên nhân. Trực Doanh đối Mạc Thanh Vân ấn tượng rất tốt, bởi vì ảnh vô địch một mực ép buộc Mạc Thanh Vân, để hắn đối ảnh vô địch sinh ra chán ghét. Biết được ảnh vô địch cử động, hắn đối ảnh vô địch ấn tượng lập tức trở nên càng kém. Hắn thấy ảnh vô địch trước đó xa lánh Mạc Thanh Vân, nhất định là có không tốt dụng tâm. Không tệ, tại cái này thương lượng cũng sẽ không có kết quả, chuẩn bị oanh kích ám chi ma tộc tiểu thế giới. Nghe Trực Doanh đề nghị, Lâm Thanh Huân không do dự nữa, lập tức bàn giao mọi người xuất thủ. Tại Lâm Thanh Huân ra hiệu dưới, Mạc Thanh Vân bọn người riêng phần mình đứng vào vị trí, chuẩn bị cùng một chỗ liên thủ oanh kích. Xuất thủ, theo đại gia chuẩn bị kỹ càng, Lâm Thanh Huân liền hạ lệnh. Tại Lâm Thanh Huân ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người toàn lực xuất thủ, hướng phía ngồi xuống đỉnh núi mang đánh tới. Rầm rầm rầm, tại Mạc Thanh Vân bọn người xuất thủ dưới, một đạo nổ rung trời âm thanh lập tức theo đỉnh núi truyền ra. Tiếng nổ lớn truyền tới đồng thời, một đạo cổ lão tang thương màn sáng cũng chậm rãi hiển hiện ra. Cái này đạo quang màn hiển hiện ra, liền là đung đưa kịch liệt, xuất hiện từng đạo nhỏ bé khe hở, tiểu thế giới bình chướng vỡ nhanh. Tất cả mọi người lại thêm đem lực, nhìn thấy tiểu thế giới bình chướng tình huống, Lâm Thanh Huân khẽ quát một tiếng, trên tay công kích càng thêm mãnh liệt mấy phần. Nghe Lâm Thanh Huân lời nói, Mạc Thanh Vân mấy người cũng không suy nghĩ nhiều, nhào nhào tăng thêm trên tay thế công. Bành, theo mọi người tăng lớn thế công, một đạo to lớn vỡ nát âm thanh tựu theo trên đỉnh núi truyền tới. Theo tiểu thế giới bình chướng phá toái, một mảnh cổ lão đại lục tựu lơ lửng tại đỉnh núi trên không. Ám chi ma tộc tiểu thế giới hiển hiện, đại gia cùng ta giết đi vào. Lâm Thanh Huân hạ lệnh một tiếng, hắn liền là thân ảnh khẽ động, trước tiên phóng tới ám chi ma tộc tiểu thế giới. nhìn thấy Lâm Thanh Huân bọn người xông lên trước, Mạc Thanh Vân cũng không rơi xuống, đối Lôi Mộ Uyển bọn người gật gật đầu, nói, chúng ta cũng theo sau, tiến vào ám chi ma tộc tiểu thế giới bên trong, các ngươi không cần loạn phương thốn, dựa theo trước đó nói làm việc. Nghe Mạc Thanh Vân bàn giao, mọi người nhao nhao gật đầu. Chợt, Mạc Thanh Vân bọn người tự đi theo đại gia sau lưng, cùng một chỗ tiến vào ám chi ma tộc tiểu thế giới bên trong. Vừa tiến vào ám chi ma tộc tiểu thế giới, Mạc Thanh Vân liền thấy vô số người, khí thế như hồng đứng tại cách đó không xa, xem bọn hắn dáng vẻ, tựa hồ đã sớm làm xong giao chiến chuẩn bị, liền đợi đến Mạc Thanh Vân bọn người đến, giết, nhìn phía trước ám chi ma tộc, Mạc Thanh Vân mấy người cũng không mềm lòng, lập tức hướng bọn hắn giết tới, đánh nhau cùng ám chi ma tộc ở giữa, đã là không chết không thôi tình huống, bọn hắn đối ám chi ma tộc mềm lòng, cái kia chính là tàn nhẫn với mình, chúng ta lên, Lâm Thanh Huân bọn người xông đi lên lúc, Mạc Thanh Vân giao đại Lôi Mộ Uyển bọn người một câu. Hắn tựu trước tiên xông tới. Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên. Hắn đến Tử Vô Tẫn trước người. Cùng hắn chém giết ở cùng nhau. Ngươi vậy mà không chết. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đột kích. Tử Vô Tẫn mặt mo run lên. Trong mắt chất đầy chấn kinh chi sắc. Ngày đó, bầu trời xuất hiện vết nứt không gian. Mạc Thanh Vân bị hút vào bên trong, hắn nhưng là thấy rất rõ ràng. Về sau, bọn hắn thông qua một chút tin tức, Mạc Thanh Vân nhiều ngày cũng không đến, chỉ sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ đến Mạc Thanh Vân bị giết, bọn hắn đều dễ dàng không ít. Nghĩ đến tìm cơ hội ngóc đầu trở lại. Thế nhưng là, Mạc Thanh Vân chẳng những sống sờ sờ trở về, tu vi còn tiến thêm một bước, đây đối với bọn hắn tới nói, không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ hỏng bét tin tức. Các ngươi cũng còn không chết rồi, ta làm sao lại chết rồi? Nghe Tử Vô Tẫn, Mạc Thanh Vân cười lạnh một tiếng, hướng phía hắn một quyền đánh tới, nói, nếu không phải bởi vì các ngươi, ta cũng không có khả năng gặp được một phen kỳ ngộ. Để cho ta tu vi nhanh chóng tiến thêm một bước. Nói đến, ta mấy năm nay có thể tu vi đột nhiên tăng mạnh. Thật đúng là muốn cảm tạ các ngươi nhất tộc. Mạc Thanh Vân nói lời này cũng không giả. Tại ám chi ma tộc áp lực dưới, hắn mới càng thêm có động lực. Không thể không nói, ám chi ma tộc một số người với hắn mà nói, liền là một khối đá mài đao. Thí luyện thạch, hừ. Nghe Mạc Thanh Vân lời nói, Tử Vô Tẫn hừ lạnh một tiếng, nói, nếu không phải ngươi quá mức giảo hoạt, ngươi há có thể sống đến. Hôm nay ngươi môn nhân đều tại đây, ta cũng muốn xem thử xem, ngươi làm sao bỏ đi bọn hắn một mình đào mệnh. Tử Vô Tẫn lời nói rơi xuống, thế công của hắn tựu lăng lệ, tựa hồ muốn Mạc Thanh Vân bước lui, biết rõ Tử Vô Tẫn ý nghĩ. Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh, hiện ra một vòng vẻ châm chọc, nói, đừng nói ta xem thường ngươi, hôm nay ám chi ma tộc thật đúng là không có cái này năng lực. Mạc Thanh Vân sở dĩ dám nói như thế, chính là có rất nhiều át chủ bài. Trong khoảng thời gian này, hắn sống lại không ít cường giả, đều không có triệu hoán đi ra một trận chiến, nếu là toàn bộ triệu hoán đi ra. Cho dù không cần kháng ma liên minh người, một mình hắn như vậy đủ rồi. Hủy diệt ám chi ma tộc là đại gia tâm nguyện. Hắn muốn cho đại gia tự tay đi hoàn thành. Mặc dù trong quá trình này, có thể sẽ có một chút thương vong. Nhưng đây chính là chiến tranh không thể tránh né. Mạc Thanh Vân cùng Tử Vô Tẫn giao chiến thời điểm. Hắn cũng không có buông lỏng cảnh giác. Bởi vì ảnh vô địch bọn người không có xuất hiện. Trong lòng của hắn lo lắng đến, ảnh vô địch một đám nhân mã, mai phục tại bốn chuẩn bị đánh lén. Dù sao, ảnh vô địch lập trường không rõ, hắn không thể không đề phòng một chút.